Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 572, chương trí tuệ. Thiển Dư cố gắng tại hài tử trước mặt làm ra một bộ cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng. Nàng cái kia thẹn thùng dáng vẻ để Trần Tử Nhĩ cảm thấy đáng yêu gấp. Nàng có chút bối rối. Cũng nhanh chóng đem Trần Tử Nhĩ đẩy ra phòng. Đáng tiếc Trần Tử Nhĩ không thể ở buổi tối đem nàng cho mang đi. Thịnh Mụ còn kỳ quái. Tiểu Dư, ngươi làm sao để hắn đi rồi? Tiểu Lâm Phong ở nơi đó nói. Tỷ tỷ tại làm kỳ quái sự tình. Thịnh Thiền Dư mau thoát đi hiện trường. Chỉ để lại các trưởng bối lẫn nhau có chút lúng túng nhìn xem. Trần Tử Nhĩ ra cửa. Dương Vũ lái xe tiễn hắn trở về vòng thành cao ốc. Bình thường mà nói, hắn tại Trung Hải, chỉ cần không có việc gì đều là sẽ đi công ty. Đối với một số người đến nói, đây thật ra là có ngoài ý muốn tính, bởi vì ai cũng không biết đại lão bản lúc nào sẽ bỗng nhiên đến. Lại không người biết tâm tình của hắn như thế nào. Phải biết, hắn gặp được qua thái độ làm việc rất ác liệt nhân viên. Đồng thời lập tức bắt hắn cho mở mắt. 3 giờ chiều, hắn vào trong bãi đỗ xe bộ thang máy. Dương Vũ ấn là tầng 15. Trần Tử Nhĩ lại mình ấn 9 lầu. Theo khách hữu đến Pudding, hắn đều muốn nhìn một chút. Cũng không phải là nhàm chán, hoặc là nhàn rỗi không chuyện gì mới đến làm dạng này sự tình. 2 ngày trước công ty lòng người táo bạo, hắn vừa phát tự tay viết thư. Vì lẽ đó muốn nhìn một chút hiệu quả như thế nào. Khách hữu liên tòa khách sạn vẫn được. Khu làm việc hơi có chút nhao nhao. Nhưng một chút nhìn sang nhưng thật ra là có một cái tổ đang họp. Xuyên thấu qua pha lê. Hắn còn có thể nhìn thấy Tần Nghiệp thân ảnh mơ hồ. Gần nhất bọn hắn có thể vội vàng đâu. Sử Ương Thanh trước đó còn tự thân chủ trì khách hữu thông báo tuyển dụng làm việc. Nàng tự nhận là nhìn người vẫn là tương đối chính xác. Trần Tử Nhĩ vừa đến, trùng hợp đâm đầu đi tới một nam một nữ giật nảy mình. Bọn hắn cũng còn rất trẻ trung. Nam hài tử hơi chấn định chút, nữ hài tử thì giật nảy mình. Trong tay kiện đều rớt xuống đất. Nhìn Trần Tử Nhĩ nhướng mày. Vội cái gì? Nếu như ngươi tại chăm chỉ làm việc, bình thường đều là ước gì lãnh đạo có thể trông thấy. Tiểu cô nương nhanh đi nhặt lên kiện, sau đó nghiêng người đứng. Không có ý tứ, Trần Tổng, mặc dù cúi đầu, nhưng không cần nghĩ cũng biết khẳng định cắn răng rất hối hận biểu lộ. Trong lòng đoán chừng là nghĩ đến, làm sao xui xẻo như vậy. Nam hài vẫn được, nhưng cũng có chút khẩn trương. Trần Tổng buổi chiều tốt, chuyện nhỏ. Trần Tử Nhĩ liền không để ý, gật gật đầu đi đến đầu nhiều đi 2 bước, tất cả mọi người là có việc có thể làm dáng vẻ. Nếu có người chào hỏi, hắn đồng dạng liền gật đầu, hoặc là làm thủ thế, ngay tại họp Tần Nghiệp môi thẳng lên, có chút không rõ ràng cho lắm. Trần Tử Nhĩ nói, ta chính là nhìn xem, ngươi tiếp tục, đầu năm nay thời điểm. Hắn cho Pudding nhân viên mỗi người phát hồng bao. Khách hữu người là không có. Mà lại hiện tại thị trường tình hình chính là lại nghĩ lười biếng người cũng nhàn không nổi. Sự tình thật nhiều lắm. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ cái này một vòng nhìn xem đến. Cái kia bầu không khí cảm giác vẫn được. Thế là hắn liền đi thang máy đến Kim Mẫn Tín nơi đó đi. Nơi này có chút quá yên tĩnh. Chỉnh thể nhan giá trị, mặc quần áo phong cách thời thượng cảm giác nơi này là dẫn trước toàn công ty. Có đôi khi còn sẽ có chút kỳ quái nghệ thuật ra. Hắn đồng dạng không thế nào tới. Trong an tĩnh lại có thể nghe được Kim Mẫn Tín trong văn phòng truyền đến trầm muộn tiếng ồn ào. Phía ngồi nhân viên công tác xem xét là Trần Tử Nhĩ vẫn là cái kia giật mình phản ứng. Bất quá hiển nhiên các nàng trong mắt Trần Tổng tâm tư bị Kim Tổng văn phòng ầm ĩ hấp dẫn tới. Từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong, vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ không rõ xảy ra chuyện gì. Kim tổng trợ lý muốn lập tức đứng lên, ngăn cản nàng quan phương chào hỏi. Trần Tử Nhĩ hỏi, bên trong là ai? Xảy ra chuyện gì? Trợ lý chim thực báo cáo, là Thẩm tiểu thư người đại diện, bất quá không rõ lắm xảy ra chuyện gì. Hắn là bỗng nhiên tìm đến Kim tổng. Cái nào Thẩm tiểu thư? Chính là cái kia ca hát Thẩm Linh tiểu thư. Nhìn một chút bên người Dương Vũ, ngươi biết người này sao? Dương Vũ rung cái thẳng nam đầu, chưa nghe nói qua, cách đạo môn còn là có thể nghe được một cái lanh lảnh giọng nam. Âm lượng đoán chừng không nhỏ. Nhao nhao, loại hành vi này quá không hợp hợp thân phận của hắn. Huống chi còn là ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Vì lẽ đó hắn nghĩ đến vẫn là không muốn đi vào tốt. Lại một cái, như là đã dùng Kim Mẫn Tín, vậy hắn làm chủ tịch tự nhiên là tin tưởng hắn có thể xử lý tốt sự tình. Cái này kỳ thật cũng là một loại tư thái. Một hồi ngươi để hắn tới phòng làm việc của ta một chuyến. Nói xong hắn quay người muốn đi gấp. Trợ lý nghe lời một chút đầu. Được rồi, Trần Tổng, Trần Tử Nhĩ tới công ty tin tức sẽ rất nhanh truyền khắp. Làm dây leo tin tức người đầu tư. Thịnh thế người đối kiêu kiêu cái vật nhỏ này vẫn tương đối hiểu rõ. Trong công việc sử dụng cũng rất nhiều. Vì lẽ đó nếu như hắn ở đây chậm trễ quá lâu, không cần nghĩ, một hồi hắn lại đến đi xem khẳng định là tất cả mọi người thần chăm chú đang làm việc. Ngươi nếu là không được cảm động kia cũng là ngươi lòng dạ ác độc. Vì lẽ đó hắn mang theo Dương Vũ rời đi, nhưng mà đồng dạng văn phòng từ bên trong hướng mặt ngoài nhìn, tầm mắt là tương đối tốt. Vì lẽ đó Kim Mẫn Tín ra, Trần Tổng, người trước bận bịu, một hồi lại nói. Phía sau hắn người nhìn thấy Trần Tử Nhĩ có chút kích động, nhiều đi một bước, cười rạng rỡ nói, ôi, đây là Trần Tổng a, ta trời, ta gặp được chân nhân rồi sao? Trần Tử Nhĩ nhìn hắn có chút nương a, làn da rất trắng là ưu điểm. Thế nhưng là lúc này lại tăng thêm mẹ của hắn khí. Còn đánh lấy bông tai, mặc dù con mắt có chút nhỏ, hèn mọn giống, nhưng cũng sẽ để người nghi hoặc, đây rốt cuộc là cái nam nhân vẫn là nữ nhân? Kỳ thật đều được, chỉ cần không phải ở giữa liền tốt. Trần Tổng, chào ngươi, chào ngươi, hắn nhiệt tình đưa tay. Ta là chứ danh ca sĩ Thẩm Linh người đại diện, ta gọi Trương Bảo, ngươi tốt. Linh Linh, thất thần làm gì? Tới. Trương Bảo một cái kéo qua một cái có chút trong mắt chỉ lên trời lên nhìn cô nương. Trần Tổng, nàng chính là Thẩm Linh, năm nay mới 21 tuổi, nhưng cái kia tiếng nói gọi là một cái tốt. Cô nương là tóc ngắn, còn mang theo kẹp tóc, khả năng cách có chút lạ đam mê, vì lẽ đó một mực không chút nói chuyện, mặt cũng kéo căng, không có gì biểu lộ. Bất quá xác thực đối nàng không có gì ấn tượng, cũng không biết hát cái gì ca. Khách sáo về sau hắn nhìn về phía Kim Mẫn Tín. Nơi này ngươi đến xử lý đi, ta còn có việc. Vâng, Trần Tổng. Trương Bảo lại vòng qua đến gấp giọng nói. Chớ đi a, Trần Tổng, chớ đi, chớ đi. Trần Tử Nhĩ kéo ra Dương Vũ, hỏi, thế nào? Hắn nịnh nọt giống như cười cười. Trần Tổng, ngươi là rất nổi danh thành công phú hào. Ta tin tưởng ngươi khẳng định là đặc biệt có tinh thần trọng nghĩa người, chịu không được hắn rông. Dài, Trần Tử Nhĩ đánh gãy hỏi Kim Mẫn Tín, tình huống như thế nào? Kim Mẫn Tín hai tay đút túi, nhìn chằm chằm Trương Bảo, mỗi chữ mỗi câu nói, Thẩm Linh tiểu thư cùng chúng ta công ty có hợp tác. Chúng ta thợ trang điểm để Trương người đại diện rất không hài lòng. Cảm thấy tổn hại Thẩm Linh ngọc nữ hình tượng. Muốn chúng ta làm ra bồi thường. Đồng thời từ các nàng tự mình chỉ định các nàng hài lòng thợ trang điểm. Hai người này thật sự là tốt tổ hợp. Một cái lời nói ít, một cái nói nhiều. Trương Bảo Thuận ở giữa bắt đầu khóc lóc kể lể. Trần Tổng, ngài là không biết mới ảnh chụp ra cái kia phản ứng. Tất cả mọi người trước khi nói Mỹ Mỹ Linh Linh bị thợ trang điểm làm hỏng. Tuy nói chúng ta Linh Linh dựa vào là thực lực, có thể mặt chính là một người bề ngoài, tốt, đừng nói nữa, Trần Tử Nhĩ hơi không kiên nhẫn, Mẫn tin ngươi đến xử lý. Hắn không biết hợp tác cụ thể chi tiết, toàn bộ sự tình toàn cảnh cũng không có làm rõ ràng. Vì lẽ đó không làm quyết sách lúc chính xác, đây cũng là một loại trí tuệ, vị trí càng cao người càng là sẽ không dễ dàng hạ quyết định. Nhất là tin tức không hoàn toàn thời điểm, quyền lực rất lớn, vì lẽ đó muốn dùng cẩn thận, thế nhưng là Kim Mẫn tín xử lý. Trương Bảo lại không vui, vừa rồi đều ầm ĩ, có thể có kết quả gì tốt, Trần Tổng ngươi đến quản A. Quản cái gì, để công nhân viên của ta bởi vì thợ trang điểm cho ngươi bồi thường A. Trần Tử Nhĩ hỏi ngược một câu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.